Đô thị tu chân y thánh, chương 1107, rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình hai. Nghe được Trần Phi vậy không nhanh không chậm thanh âm, 1m9 cao lớn hán không khỏi trong lòng lại là một lột bột, khó chịu đứng lên, để cho chính hắn tự tay làm gãy mình một cánh tay. Ai sẽ nguyện ý à, nhưng nếu là hắn không muốn, một bên vậy ngã trong vũng máu đã là lạnh có chút thấu triệt cỗ thi thể kia, lại để cho hắn chân thực thăng không dậy nổi lá gan, nói chữ. Không, gặp vậy 1m9 cao lớn hắn do dự dự dáng vẻ, Trần Phi bất đắc dĩ nhún vai một cái, thanh âm hơi trở nên có chút lạnh lùng nói. Làm sao, không muốn, phải, xem ra ngươi là muốn cho ta tự mình ra tay. Không, có cần hay không, ta, chính ta tới. Nghe vậy 1m9 cao lớn hán trực tiếp là không nhịn được cả người run lên, đều phải hù chết. Trần Phi tự mình động thủ, hắn vạn nhất nếu là thật không có khống chế được khí lực hoặc là dứt khoát liền là cố ý, vậy còn rốt cuộc còn chơi hay không à, đây chính là sẽ chết người. Ta, chính ta tới. Chỉ gặp vậy 1m9 cao lớn hán hung hăng cắn răng, từ vậy trong túi cầm ra một cây dao găm, từ từ hướng hắn cánh tay bả vai địa phương quạt đi. Có thể vào lúc này, tựa hồ là bởi vì có dao găm ở trên tay, nguyên bản hắn run rẩy nội tâm, lại đột nhiên nhiều chút tàn bạo dũng khí. Chỉ gặp mắt thần thâm độc len lén liếc mắt Trần Phi thừa dịp người sau. Không chú ý xem, công phu, lại là lâm trận phản bội, trên mặt ngay tức thì lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, trong tay dao găm thẳng tắp chính là hướng Trần Phi ngực đâm tới. Cùng lúc đó, hắn trên mặt còn có đắc ý cười nhạt. Khoảng cách gần như vậy, sợ rằng chỉ cần là người cũng đừng hắn cho lão tử muốn tránh đã qua. Cái gì, có thể sát theo, hắn lại một lần không cười được. Vèo, sẽ ở đó 1m9 cao lớn hắn trong mắt vậy vô cùng sắc bén dao găm cũng đã là muốn đâm vào Trần Phi ngực. Trần Phi lại đột nhiên cười một tiếng, khoát tay, bỗng nhiên xuất hiện hai cây ngón tay thon dài, nhẹ chậm bình thản trực tiếp là tướng vậy dao găm nhận đỉnh cho kẹp lấy. Tê, mọi người trong mắt co rúm một cái, rồi sau đó trực tiếp là không nhịn được há to mồm, vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh tiếng. Có thể, làm trò đùa, dùng hai ngón tay liền đem dao găm cho kẹp lấy. Cái này hắn thật vẫn là người sao? Nhất thời, vậy 1m9 cao lớn hắn cũng là ngay tức thì sợ choáng váng, thân hình khổng lồ lảo đảo lắc lư, chiến nguy nguy. Ngẩng đầu lên, thấy Trần Phi vậy tràn đầy nghiền ngẫm cùng cười lạnh gương mặt, vậy 1m9 cao lớn hán cả người run một cái. Ca, đại ca ta sai rồi, ta là thật sai. Hiển nhiên, hắn bây giờ là thật biết sợ, nhưng mà đã chậm. Quảng cáo, bởi vì lần này, không đợi vậy 1m9 cao lớn hán đem lời nói hết hoàn, Trần Phi trực tiếp là đưa tay khoác lên hắn trên đầu vai, nắm được hắn xương bả vai, hơi kéo một cái. Đâm, phốc suy, đi đôi với vậy thanh âm chói tai, máu tươi trực tiếp là như suối thủy bàn phun ra ngoài. Tay ta. Chấm, đây quả thực là đau tê tâm liệt phế, làm vậy 1m9 cao lớn người đàn ông ở một hồi gương mặt vặn vẹo sau đó, trực tiếp là đau hôn mê bất tỉnh. Thẳng tắp ngã xuống đất lên, máu tươi tràn ra thành vũng máu. Thấy tình cảnh này, vậy từng cái vây chung quanh kẻ ác côn đồ các ké là thật thiếu chút nữa không toàn hù đi tiểu. Chỉ gặp bọn họ lúc này toàn từng cái da đầu nhám, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt nhợt nhạt nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Nào còn có trước vậy uy phong kính nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và Trần Phi so với, bọn họ coi là cái gì côn đồ các ké. Thật là học sinh tiểu học còn không sai biệt lắm, ai, nói hết rồi đừng để cho ta tự mình ra tay, không phải không tin, lần này xong chưa? Trần Phi một mặt cũng không phải là chú ý, lắc đầu một cái ánh mắt lại rơi xuống vậy đã sớm sợ té đái viên thiếu kiệt viên thiếu trên mặt nhíu mày một cái, nói. Ta nhớ ngươi tên gì, nha đúng rồi, viên thiếu đúng không, nếu viên thiếu nghĩ như vậy truy đuổi chúng ta, vậy được vậy ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, để cho ngươi như nguyện. Trần ca ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu ngươi tha ta lần này ta lại không dám, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua có được hay không? Ta thật sai rồi, vậy đã bị sợ xón đái viên thiếu kiệt điên cuồng cầu xin tha thứ, mặt đầy thảm trạng đáng tiếc đã là vô dụng. Bởi vì Trần Phi Lý cũng không để ý đến hắn nữa. Ngươi, Trần Phi tiện tay chỉ một cái, chỉ đến cả người lên treo có cái loại đó trang sức xích sắt côn đồ các ké trên mình. Đem trên mình ngươi vậy phá dây chuyền cho ta lấy tới. Trần Phi nói, là ca, ta lập tức cởi. Vậy bị gọi đến tên côn đồ các cái cả người run lên, rồi sau đó lập tức là lấy quang giống vậy độ cởi ra xích sắt trên người tử chiến sừng sững giao cho Trần Phi trên tay. Là tả, không tệ, đồ chơi này thật giống như tạm được. Trần Phi tiện tay tướng xích sắt kia từ bỏ rơi vung, cảm giác cũng không tệ lắm, gắng gượng bền chắc rồi sau đó liền gặp một mặt cười đều ánh mắt dừng lại ở vậy Viên Thiếu Kiệt trên mặt. Viên Thiếu tới đi, ta cảm giác đồ chơi này ngươi thật thích hợp, ngươi muốn làm gì? Không, không muốn à, Trần ca ta sai rồi, thật sai rồi. Vậy Viên Thiếu Kiệt mặc dù là đang cầu xin tha, có thể vậy kêu là tiếng, làm sao vượt kêu vượt cho người cảm giác có chút bất đại đối kính. Con bà nó, ngươi kêu loạn cái rắm, ta không yêu thích đó, không gay. Một khắc sau, Trần Phi đột nhiên mặt đầy hắc tuyến, khóe miệng giật một cái, phịch một tiếng, một cước chính là hướng vậy Viên Thiếu Kiệt đá tới, tướng hắn cho đạp người ngưỡng mã phiên, lăn lộn trên mặt đất. Lại theo, liền gặp hắn trực tiếp là tướng vậy Viên Thiếu Kiệt dùng xích sắt buộc lại, một đầu khác cố định ở hắn vậy mạch khảm xe chỗ đậu, lạnh lùng nói. Xem thân thể ngươi như thế hư, hãy cùng ở chúng ta phía sau xe chạy chứ. Vừa vặn giúp ngươi cải thiện vận động thân thể một chút. Theo, đi theo phía sau xe chạy. Không muốn à, Trần ca ta sai rồi, ta thật sai rồi. Vậy Viên Thiếu Kiệt nghe lời này một cái vậy còn có, ngay tức thì trên căn bản là mau hù tê liệt. Trong lòng tràn đầy đều là khuất nhục còn có bi phẫn và tan vỡ. Cái này rèn luyện cái đầu ngươi. Để cho hắn theo xe phía sau cái mông chạy, hắn cũng không phải là xe gắn máy, cái này CMN có thể chạy được qua sao? Thảo, đây chính là sẽ chết người. Hu hu, có thể một giây kế tiếp đáp lại hắn, nhưng chỉ là một đạo điếc tai động cơ khởi động tiếng nổ. Viên Thiếu, dự bị, 3, 2, 1. Đi, Trần Phi đem đầu từ chỗ tài xế ngồi cửa sổ đưa ra tới, thẳng đứng 321, sau đó chân đạp cần ga, xe trực tiếp là khởi bước. Không, không muốn à ta, lỗ mũi cô ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe phía sau truyền tới một đạo vô cùng là thảm thiết tiếng kêu thảm thiết, Trần Phi thật là đều không nhẫn tâm về phía sau xem, bất quá, có thần thức ở đây, hắn cũng là biết tình cảnh kia kết quả là bao thê thảm, nhiều cay ánh mắt. Muốn nếu đổi lại là những người khác, những thứ khác người bình thường, hắn còn không xuống được nhẫn tâm làm như vậy, bất quá loại người cặn bã này, loại này cậu ấm không thiếu, vậy cũng không sao. Dám đánh hắn Trần Phi phụ nữ chú ý cũng là thật không biết Mã Vương gia có mấy lần. Hừ, phía sau xe, vậy Viên Thiếu Kiệt giống như là một phá vài cánh buồm, bình bịch bịch qua lại trên đất đụng, hoặc là quỳ xuống đất, hoặc là bị kéo đi, lỗ mũi cũng sai lệch chân vậy què. Không cầm máu được chảy ra, cái loại đó day dứt đau đớn để cho hắn thiếu chút nữa đã hôn mê. Rắc rắc rốt cuộc xích sắt kia tử giống như là không chịu nổi lực đạo này từ trong ở giữa nước ra tới, vậy Viên Thiếu Kiệt thân thể lập tức lăn ra ngoài rất xa, nhưng cuối cùng, vẫn là được cứu rồi. Bất quá lúc này hắn sớm đã là ngất đi. Lão công, làm sao còn phải thả qua hắn à, trên xe cảm giác được phía sau xe truyền tới động tĩnh, Bùi Huyền Tình nghi ngờ không hiểu nói. Nguyên lai, xích sắt kia từ sở dĩ sẽ đoạn, không phải bởi vì chính nó phán đoán, mà là bởi vì Trần Phi. Chút giận một chút là được, ta khác có biện pháp thu thập hắn. Trần Phi một bên cầm tay lái, vừa nói, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại đem chuyện này mà kết thúc một chút. Có thể nhưng vào lúc này, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ừ, Trần Phi hơi ngần ra, linh khí bao quanh trong túi xách điện thoại di động bay ra, chỉ gặp vậy tới điện biểu hiện lên, biểu hiện là Vương Đại Sơn, ba chữ, hắn còn có chút giật mình, bởi vì hắn đang chuẩn bị cho Vương Đại Sơn gọi điện thoại, để cho hắn đem chuyện này mà kết thúc một chút, ai biết đối phương điện thoại nhưng tới trước. Này, là ta là Trần Phi, Vương giáo quan ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì không? Tiếp thông điện thoại, Trần Phi hỏi, Tổng giáo quan là ta bất lực xin trách phạt, điện thoại bên trong truyền đến Vương Đại Sơn tự trách thanh âm. À, cái gì, quảng cáo, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Vương giáo quan ngươi đây là thế nào? Cái gì bất lực không vô năng, ngươi lời này, ta có chút nghe không hiểu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái gì chuyện sao? Ai, là như vậy, Tổng giáo quan, mới vừa rồi phía trên theo ta màn ảnh mở ra sẽ, bất quá nói không thành, không khuyên ở, cho nên mấy ngày nay phía trên hẳn sẽ phái người tới một chuyến, là tới tìm Tổng giáo quan ngài. Vương Đại Sơn bất đắc dĩ nói. Tìm ta, chấm, Trần Phi lúc này mới hơi có chút nghe hiểu, trầm mặc một chút, lại hỏi. Vương giáo quan, người nói phía trên, là cái nào phía trên? Không ra ngoài dự liệu, hẳn là quốc an tổ người. Vương Đại Sơn nói, quốc an tổ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại hỏi, bọn họ tại sao tới tìm ta? Là bởi vì trước kia kinh đô chuyện kia? Không phải, là bởi vì là bạch xà giáo sự kiện kia. Tổng giáo quan, thật là ngài buông lời nói phải đem bạch xà giáo diệt. Vương Đại Sơn dừng một chút, không nhịn được hỏi. Đồng thời, trong lòng của hắn còn có loại lạ không nói được gì cùng rung động cảm giác. Bởi vì tuy nói hắn biết Trần Phi Trần Tổng giáo quan thực lực rất lợi hại, có thể vậy Bạch Xà giáo, vậy càng không phải là cái gì tốt chọc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 2-3 năm trước vậy cự linh bí cảnh mở ra, Bạch Xà giáo đến bọn họ cái này hoa hạ sau đó, vậy thì vẫn là trong vòng quân lâm thiên hạ hung uy cái thế chủ nhân. Vô địch tồn tại, trừ khác mấy nhà đồng dạng cũng là từ vậy cự linh bí cảnh đi tới nơi này hoa hạ thế lực ra, cái này Bạch Xà giáo trên căn bản là không người dám chọc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ tổng giáo quan Trần Phi nhưng buông lời nói, phải đem vậy Bạch Xà giáo tiêu diệt. Hắn có thể không rung động sao? Bạch Xà giáo, nguyên lai là, ai, làm nửa ngày là rời cứu binh đi. Như thế nhát gan, thôi, chuyện này và ngươi không quan hệ, ngươi vậy đừng nhúng vào, bọn họ muốn đến tìm ta vậy hãy để cho bọn họ tới đi. Trần Phi bật cười khanh khách không nghĩ tới vậy Bạch Xà giáo có thể và quốc an tổ khuấy đến một khối mà đi. Đây cũng là đổi có ý tứ dậy rồi à, tổng giáo quan. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn nghe vậy ánh mắt run rẩy, hiện ra vẻ kinh dị, liền vội vàng gật đầu. Ngoài ra ta bên này còn có chút chuyện muốn ngươi giúp ta xử lý hả? Là như vậy, Trần Phi lại đem Viên Thiếu Kiệt từ tuấn chuyện này cho Vương Đại Sơn nói hả? Tuy nói, hỏa không và người nhà, nhưng nếu là giống như mới vừa rồi cái loại đó kẻ ác côn đồ các kẻ ung thư mà nói, hắn vậy không ngại thuận tay xử lý, làm một chút chuyện tốt mà. Loại này coi trời bằng vung kẻ ác tổ chức đến lượt toàn san bằng liền tốt nhất. Hắn lười được từng cái đi tự mình động thủ, nhưng Phi báo đồ thật thích hợp làm cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.